Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 639 tự tin vô cùng trên đời chỉ lần này một mình ta. Thương lão trong nhà, thần bí khó lường thần nhạc nhân tại cùng thương lão nói chuyện phiếm. Thương lão không có chút nào bởi vì chính mình nhi tử bị giết mà sinh ra cái gì gánh nặng trong lòng. Tâm lý của hắn tố chất cũng sớm đã đến coi nhẹ sinh tử. Tùy ý không chế cảnh giới. Sư đệ, người tội gì khổ như thế chứ? Thương lão đối thần nhạc nhân nói. Tô kiếp người trẻ tuổi này. Không thể so cái khác tiểu bối. Bản thân hắn đã sớm là nhất đại tông sư. Người nếu như muốn chèn ép hắn. Sợ là có chút lực bất tòng tâm. Kẻ này là ta chưa từng thấy qua nhân vật. Ô, thần nhạc nhân cũng là không có cái gì cảm xúc. Sư huynh, ta biết ngươi xem người vô cùng chuẩn xác. Như vậy ngươi nói một chút, kẻ này thiên phú là hạng gì kinh người? Không, thương lão lắc đầu, theo ta xem, kẻ này không có cái gì thiên phú. Liền thiên phú mà nói, hắn kém xa tít tắp một chút thiên tài. Liền là tính cách bên trong nhiều một ít chăm chỉ cùng kiên trì mà thôi. Này loại phẩm đức tuy còn có khả năng, nhưng tuyệt đối không tải đủ sức cầm cự hắn đến thành tựu hiện tại. Trên thế giới nỗ lực lại có thể kiên trì người ngàn ngàn vạn vạn. Không thiếu hắn một cái, nhưng hắn có thể đến thành tựu hiện tại, ta đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Ta phân tích hắn trải qua hết thảy. Cảm thấy cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng từng bước một đi tới, liền là cường đại như vậy, mạnh mẽ, thần nhạc nhân cười, sư huynh, có thể từ trong miệng ngươi nói ra cái từ này cũng rất không dễ dàng. Bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi, sư huynh, cảnh giới của ngươi còn chưa tới nơi ta tình trạng này. Cảnh giới của ta, kỳ thật đã đạt tới sư phó. Thậm chí chúng ta lịch đại tổ sư đều tha thiết ước mơ loại cảnh giới đó. Có thể nói là thành tiên căn cơ. Cho nên có nhiều thứ ngươi nhìn không thấu. Cũng xem không hiểu. Sư đệ, thiên phú của ngươi có thể nói là tuyệt thế vô song. Thương lão nói, ta chưa từng có nhìn qua so ngươi thiên phú mạnh hơn người. Thậm chí năm đó sư phó lần thứ nhất nhìn thấy khi còn bé ngươi. Liền đã từng nói, làm rạng rỡ đạo thống, vượt qua lịch đại tổ sư, chỉ một mình ngươi, thậm chí nói thiên phú của ngươi, xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng sau này không còn ai. Ta biết cảnh giới của ngươi hiện tại cao thâm mạt chắc, đã là ta không có thể hiểu được, nhưng hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, mà lại tại B thành phố bên trong, lại xuất hiện một vị cao thủ. Giết con trai của ta, nếu như đáp lấy hai người các ngươi tranh đấu lẫn nhau, ngồi thu ngư ông thủ lợi, sợ là sẽ phải xuất hiện vấn đề lớn, chính là muốn dẫn hắn hiện thân, nhất cử diệt sát chi. Thần nhạc nhân nói, sư huynh, ngươi cân nhắc đến, ta đều cân nhắc đến, ngươi không có cân nhắc đến, ta cũng cân nhắc đến, phương diện này vấn đề, ngươi có thể yên tâm. Mặt khác, người những năm này một mực tại B thành phố làm cao tầng bày mưu tính kế. Kỳ thật cũng là một loại tu hành, ý đồ mượn nhờ quốc vận tới phong phú tinh thần của mình cảnh giới. Cái này cũng vô cùng cao minh, nhưng ngươi nhưng lại không biết, lúc này không giống ngày xưa. Lúc này quốc vận vượt xa thời cổ là trăm ngàn vạn lần, dùng sức người rất khó tiến hành khống chế. Làm không cẩn thận liền sẽ tinh thần cắn trả. Việc đã đến nước này, cũng không có cách nào. Thương lão lắc đầu, bất quá sư đệ, từ nhỏ hành vi của ngươi không có người có khả năng ngăn cản ngươi. Ta cũng không ngăn cản được ngươi, nhưng vẫn là không muốn lưỡng bại câu thương thì tốt hơn. Lưỡng bại câu thương, thần nhạc nhân nói, sư huynh, ngươi quá đề cao kẻ này một cái. Đây cũng không phải là công phu đọ sức, quyền sợ trẻ trung, tu luyện tới chúng ta loại cảnh giới này. Tuy công phu giao phong cũng tránh không được, nhưng càng nhiều hơn chính là tinh thần khí thế thủ thắng. Mà tinh thần khí thế liền là càng già càng tinh khiết. Rất nhiều thứ, người trẻ tuổi cũng không có cách nào đi tìm hiểu. Đạo trị quốc cũng giống như thế. Bằng không mà nói, các cái người lãnh đạo quốc gia vì cái gì đều là trung lão niên. Tuyệt đối không có tiểu thanh niên chấp chính. Bởi vậy rõ ràng, người muốn khống chế người, cay độc rượu mới là căn bản. Người cũng là một câu đạo phá thiên cơ. Thương lão kinh ngạc nhìn chính mình vị sư đệ này liếc mắt. Hoàn toàn chính xác. Quốc khí số, người trẻ tuổi là không trấn áp được. Có lúc, thời gian cũng là một loại đức hạnh. Thời gian lắng đọng tại người tinh thần bên trong kỳ thật chiếm cứ rất lớn một bộ phận khí số. Người như rượu, càng già càng thuần hương. Cho nên, người trẻ tuổi vẫn là muốn ăn chút thiệt thòi. Thần nhạc nhân nói, cái nào người trẻ tuổi chưa từng ăn qua thua thiệt, không chân chính gặp được nhân vật lợi hại, hắn cũng không biết trời cao đất rộng, ăn thiệt thòi là phúc. Người trẻ tuổi này thật sự là khó được, là một nhân tài, mà lại hắn không phải võ thuật gia, cũng không phải cách đấu gia, hắn chủ yếu là nghiên cứu khoa học làm chủ. Kỳ thật cùng ngươi, cùng chúng ta cũng không phải một loại người. Ngươi nếu quả như thật xuống tay với hắn, một khi hắn có sự tình gì, đây đối với trong nước khoa học phát triển cũng là một kiện tổn thất trọng đại. Thương lão nói, ngươi là khuyên ta hạ thủ lưu tình. Thần nhạc nhân nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lại nói, chuyện này nhưng thật ra là các ngươi trước đưa tới. Hắn vì bảo hộ gia đình mà phản kích. Các ngươi muốn khuếch trương, đối với tai phần muốn tìm tới một cái đột phá khẩu, nhất định phải xuống tay với Tô Kiếp. Đây cũng không phải là hắn cố ý kiếm chuyện. Thương lão nói, sư huynh, xem ra ngươi chân không bước ra khỏi nhà, nhưng cái gì đều tra được. Thần nhạc nhân nói, xem ra ngươi cũng nhắm ngay cục thịt béo này. Bất quá thủ đoạn của ngươi cùng ta khác biệt. Tài phần những năm này của cải thật sự là quá phong phú, nhất là khoa học nghiên cứu phương diện một chút kỹ thuật. Nếu như chân chính phóng xuất ra, có thể khiến cho toàn bộ thời đại đều tăng lên một cái cấp độ. Thứ này không thể nắm giữ tại trong tay người khác, nắm giữ tại ngươi sư đệ trong tay của ta, có phải hay không so nắm giữ tại trong tay người khác đáng tin hơn được nhiều. Lời tuy như thế, nhưng thương lão còn muốn nói gì nữa? Bất quá lúc này có người phụ tá tiến đến. Thương lão, đường gia, vũ gia này một ít người đều đến đây. Sư đệ, ngươi còn gọi những người này? Thương lão hỏi, không sai, đánh tiểu bằng hữu cũng phải nhường phụ huynh nhìn xem. Đây là cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Ta biết B thành phố những lão gia này tộc coi trọng nhất lễ nghi. Con người của ta cũng coi trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa. Mà lại thế lực của ta cũng không muốn thâm nhập vào B thành phố. Lần này chỉ là giải quyết ân oán cá nhân mà thôi. Thần nhạc nhân nói, B thành phố ngoạ hổ tàng long. Thế lực của ta một mực tại tránh đi nơi này. Ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, ngươi là sáng suốt cách làm, ở phương diện này, ngươi là rất được tinh túy, khó trách có khả năng một mực sừng sững không ngã. Thương lão nói, Tô Kiếp kỳ thật cùng rất nhiều quan hệ của gia tộc cũng bình thường thôi, cũng là cùng đường gia, phó gia hơi khá hơn một chút, mà cùng vũ gia là hợp tác, hai bên trước kia là có chút mâu thuẫn nhỏ. Sau này mặc dù hóa giải, mặt ngoài hòa khí, nhưng vũ gia ở sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào cũng không biết. Chỉ là Tô Kiếp cái này người cũng không phải thật có dã tâm. Mỗi ngày đều là trông coi hắn một mẫu ba phần đất làm thí nghiệm cùng nghiên cứu. Tất cả mọi người nhìn ra, kẻ này kỳ thật không có cái gì uy hiếp. Thế là đều cho nhịn xuống. Tại rất nhiều người xem ra, hắn kỳ thật cũng chính là một cái bên trong tháp ngà voi con mọt sách. Loại người này có giá trị lợi dụng, lại không có uy hiếp, Tăng thêm hắn làm người kỳ thật còn có khả năng. Chỉ cần không chọc ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn vô cùng hòa ái. Mà lại có nhân duyên. Sau này mọi người tâm khí cũng là dần dần bình. Cái này đích xác là tô kiếp chân thực khắc họa. Tô kiếp cũng không có cái gì uy hiếp. Kỳ thật lần này không phải bộ liệt cùng bộ chi hiên phụ tử dẫm đạp đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn cũng sẽ không ra tay. Lão phó, người cũng đã biết thần nhạc nhân cái này người. Lúc này, mấy gia tộc chi chủ cũng đều bước vào thương lão trong chỗ. Lão đường cùng lão phó, còn có vũ gia vũ tâm vũ, mấy cái khác đức cao vọng trọng người, cũng đều tại riêng phần mình nói gì đó. Cái này người cùng thương lão là sư đệ, tu vi cực cao, đã khám phá thiên nhân chi cảnh, cơ hồ là người trong chốn thần tiên. Phó lão biết lão đường trong lòng có chút lo lắng, nhưng người yên tâm đi, tô kiếp ứng phó được. Tại B thành phố rất nhiều trong gia tộc, chỉ có đường gia cùng phó gia cùng tô kiếp quan hệ tốt một chút. Dĩ nhiên gia tộc khác cũng không có cái gì cừu hận. Hôm nay chẳng qua là đến xem náo nhiệt, làm chứng, vũ tâm tư cũng là hết sức phức tạp. Tô kiếp đánh bại vũ gia bốn đại cao thủ hợp lại. Vũ gia đã sâu biết rõ được sự lợi hại của hắn. Sau này mặc dù tin tức này cũng không có nhưng kỳ thật là ăn rất lớn thua thiệt. Bất quá tô kiếp sau đó cũng là cho vũ gia rất nhiều tin tức thuận tiện. Khiến cho vũ gia cũng thu được không ít chỗ tốt. Nhất là một chút vũ gia đệ tử. Cùng tô kiếp phòng thí nghiệm đoàn đội trao đổi ở giữa. Cũng đã nhận được rất tiến nhanh bước. Vũ gia cùng tô kiếp tại sau này cũng là ở chung so sánh hài hòa dâng lên. Càng thêm không sai chính là Lâm Thang thành vũ khúc đệ tử. Hai người hợp lại tại quốc tế thị trường chứng khoán lên phất to. Cái này tổ hợp, cơ hồ là không đâu địch nổi. Hiện tại Lâm Thang tại Kim Dung thao bàn phương diện, rất được vũ khúc chân truyền. Thậm chí là trò giỏi hơn thầy. Làm vũ gia tăng thêm không ít khí số. Võ gia năm đó, đoán chắc Lâm Thang người này khí số. Có thể hóa giải võ một chút nguy nan. Hiện tại quả nhiên là đạt đến mục đích. Kẻ đến không thiện. Lục gia lão đầu híp mắt. Lão võ. Này thần nhạc nhân tổ chức ta ngược lại thật ra biết một chút. Đừng nhìn B thành phố không có thế lực của bọn hắn. Nhưng ở cả nước các nơi. Cũng đã trải rộng. Thật sự là lợi hại. Tại dân gian cùng truyền thông ở giữa. Cái tổ chức này không lộ ra trước mắt người đời, nhưng tại rất nhiều đại thương gia tâm lý, gia nhập cái tổ chức này, có thể bảo đảm nhất thế bình an. Lưu Thạch vì gia nhập cái tổ chức này, 10 năm đều không thể được. Thần nhạc nhân lần này là tới mượn nhờ đánh tiểu hài tử. Hướng chúng ta thị uy, hay là thật tôn trọng chúng ta, cho thấy chính mình không có tiến vào B thành phố dã tâm. Sẽ không tổn hại hại ích lợi của chúng ta. Chu gia lão đầu nói. Kỳ thật hắn đã tiến vào B thành phố. Ngô gia lão đầu đối với cái này thần nhạc nhân không có hảo. Cảm gì? Các ngươi có thể đừng quên. Tổ kiếp này tiểu bằng hữu cũng là chúng ta B thành phố một thành viên. Những ngày này các ngươi đều theo đường ra tiểu cô nương kia tay lấy được không ít chỗ tốt. Tối thiểu một chút trên thị trường căn bản không lấy được hảo dược. Nàng có thể là từng dương hướng trong nhà của chúng ta đưa. Những dược vật này, nước ngoài đều cơ bản không lấy được. Đều là phòng thí nghiệm nhất sản phẩm mới. Mà lại tuổi của chúng ta nhẹ người cùng nàng những người kia trao đổi. Tiến bộ lớn bao nhiêu các ngươi cũng biết. Trên thực tế này thần nhạc nhân động tô kiếp tiểu bằng hữu. Liền là tại đánh mặt của chúng ta. Tô kiếp mặc dù không có làm cái gì, nhưng Đường Vân Thiêm lại rất biết làm người. Nàng lợi dụng tô kiếp tài nguyên, thông qua Trương Mạn Mạn, Mật Hoan tập đoàn, tại ám thế giới bên trong lấy được không ít đồ tốt. Đưa cho B thành phố rất nhiều gia tộc lão giả. Liên lạc tình cảm đồng thời cũng cùng Liễu Long đem nguyên là David kiện thân sinh ý toàn bộ cướp sạch. liên lạc không ít phú hào tử đệ người trẻ tuổi, hợp thành một cái không sai vòng tròn trao đổi lẫn nhau. B thành phố phạm vi thế lực dần dần kinh doanh đi lên. Mọi người từ từ, đối Tô Kiếp ấn tượng cũng không tệ. Dù sao cầm nhiều như vậy căn bản không lấy được quà tặng. 640 cuồng vọng đến cực điểm ương ngạnh vô song thế hiếm thấy đề cử đọc. Thần đô dạ hành ghi chép hoang cổ hồn đế binh vương vô song đô thị siêu phẩm thiên tôn bất diệt. Kiếm thần quyết hoàng vợ huynh thế ta có thần cấp bắp chư thiên thế giới tự do đi còn xem hôm nay. Nhân vật chính chỉ có thể có một cái kỳ thật. Tô Kiếp cái đoàn đội này bên trong đều là phi thường giỏi về làm người xã giao nhà. Không nói Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên này loại giỏi về luồn cúi tiểu bối. Cái kia Lam Ma hai vị đại sư, bản thân liền là nhân tinh, liên lạc, tình cảm, lôi kéo quan hệ, không ai bằng. Tô Kiếp bản thân mình mặc dù không thế nào xã giao, nhưng đoàn đội bên trong có người công ty giao là có thể. Nếu như hắn muốn một lòng xã giao, vậy cũng tuyệt đối có khả năng phiên vân phúc vũ, chỉ là không cần như thế. Một đoàn đội riêng phần mình có phần công, mỗi người đều muốn làm tốt chính mình sự tình. Tỉ như Tô Kiếp đoàn đội bên trong, Đường Vân Thiêm làm tốt liên lạc B thành phố rất nhiều thế lực tình cảm. Trương Tấn Xuyên phụ trách cùng bên ngoài rất nhiều thương gia làm đàm phán. Trương Mạn Mạn thì là tại hải ngoại khuếch trương thị trường. Tô Kiếp là chủ đánh nghiên cứu khoa học hạng mục. Tất cả mọi người có minh xác phân công, liền không đến mức hỗn loạn. Đối với Tô Kiếp cái đoàn đội này tới nói, tại Đường Vân Thiêm thời gian dài kinh doanh phía dưới, cùng rất nhiều B thành phố gia tộc quan hệ đều xử lý đến coi như không tệ. Ít nhất về mặt tình cảm, rất nhiều B thành phố nguyên lão đều đã công nhận, bằng không nếu như quan hệ một vị đối địch, Tô Kiếp cho dù là có ba đầu sáu tay, cũng rất khó tại B thành phố lẫn vào xuống. Hiện tại thần nhạc nhân là một đầu sang sông Cường Long, lại tới đây trấn áp Tô Kiếp, hoặc nhiều hoặc ít, B thành phố những nguyên lão này đều cảm thấy một chút cảm giác không thoải mái. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ không vì cái này không thoải mái đi cứng rắn chống đỡ thần nhạc nhân, dù sao thần nhạc nhân còn không có thương hại đến bọn hắn ích lợi của mình, mà lại khách khí biểu lộ thái độ của mình. Ngay sau đó, rất nhiều gia tộc lão đầu tử đều lẫn nhau đàm tiếu lấy tiến nhập tiếp khách phòng khách. Nhìn thấy cùng thương lão ngồi đối diện thần nhạc nhân, thương lão tại B thành phố rất nhiều lão đầu tử bên trong địa vị cực cao, cơ hồ là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, so với phó lão, vũ gia đều muốn cao hơn nhiều, cho dù là các cái gia tộc thế lực phe phái người đều không dám đối với hắn tiến hành có chỗ đắc tội. Dạng này nguyên lão tại B thành phố cũng cứ như vậy hai ba cái mà thôi. Ngay tại tất cả mọi người nhập tọa thời điểm, bên ngoài lại tiến đến một cái lão giả. Hạc lão, ngươi làm sao cũng tới. Thương lão xem thấy cái này lão giả, đứng lên nghênh đón, không dám không dám, sao dám cực khổ ngài đại giá. Hạc lão vội vàng khoát tay, địa vị của hắn cùng thương lão lực lượng ngang nhau, hai bên đều vô cùng tôn trọng, bộ phân cao thấp, bất quá phía dưới hàng tiểu bối cũng tranh đấu lẫn nhau. Bất quá loại tranh đấu này đều là tốt. Hạc lão, ta lần này mạo muội, đừng nên trách, thần nhạc nhân mặc dù là sang sông Cường Long, nhưng cũng không thể không cùng Hạc lão chào hỏi, tỏ vẻ tôn trọng. A người, chúng ta nhiều năm không thấy. Năm đó ngươi vẫn là 20 tuổi chàng trai, nghĩ không ra thế mà hiện tại thành tựu như thế, nhưng cũng tại dự liệu của ta bên trong. Hạc lão cũng có thể phát giác ra được thần nhạc nhân trên thân loại kia như vũ trụ mênh mông, huyền không thần sơn không thể kháng cự, không thể đo lường khí tức. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Hạc lão trong lòng nhưng cũng âm thầm kinh hãi. Vô luận là hắn vẫn là Thương lão đều là nhân tinh bên trong nhân tinh. Nhìn ra được, thần nhạc nhân chỗ lợi hại, cơ hồ là vô địch thiên hạ cái chủng loại kia bế nghệ thần thái. Này hai người mặc dù đời này không có sợ qua cái gì, nhưng đời này cũng chưa từng gặp qua mạnh mẽ như thế. Khí thế như vậy người, khác lão giả nhìn không ra, nhưng hai người đó có thể thấy được. Này thần nhạc nhân tùy tiện đứng ở chỗ này, cơ hồ là có khả năng dùng lực lượng một người trấn áp lại toàn bộ B thành phố khí vận. B thành phố là địa phương nào? Một nước chi kinh, khí số xa hoàn toàn không phải bất kỳ chỗ nào có khả năng sánh ngang được. Coi như là người lợi hại hơn nữa vật, đến B thành phố cũng phải che giấu, phai mờ tại mọi người. Giống như cổ đại lại có tên hiền giả đại nho, bị hoàng đế triệu nhập kinh thành về sau, xa còn lâu mới có được loại kia nhất đại tông sư phong thái rồi. Có thể thần nhạc nhân trên thân trùng trùng điệp điệp khí thế, như thương khung, đều cơ hồ muốn đem B thành phố toàn bộ bao trùm lên đến. B thành phố khí số thế mà đều áp chế không nổi thần nhạc nhân khí tức. Này người lại tới đây, nhìn như cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhưng trên thực tế lại là đang thị uy. Hạc lão trong lòng như gương sáng, người khác nhìn không ra loại khí thế này, nhưng ta có thể nhìn ra được, cái này người liền là thị uy tới. Tổ chức của hắn mong muốn khuếch trương, B thành phố là một cái nhất định phải tiến vào địa phương. Hiện tại tiến hành thăm dò, sau này khuếch trương quá trình bên trong, khó tránh khỏi muốn xúc động đến ích lợi của chúng ta. Nhưng ta đã bất lực, áp chế không nổi cái này người. Hiện tại xem ra, Tô Kiếp tựa hồ cũng rất khó, dù sao quá trẻ tuổi, mà lại Tô Kiếp tựa hồ không có áp chế toàn bộ B thành phố khí vận năng lực. Thật sự là bãi cỏ hoang bên trong cũng có thể ra long xa. Cái này người đến cùng là tu luyện thế nào? Vũ Tâm Vũ đang quan sát Hạc lão thần thái, trong lòng cũng là giật mình. Hắn cùng Hạc lão quan hệ coi như không tệ, mà lại tại mấy chục năm trước còn có qua hợp tác. Lúc kia hắn còn trẻ, nhưng cũng công phu cực kỳ cao minh. Tại Hạc lão điều khiển chỉ huy phía dưới, đối Kên tiên sinh tiến hành bắt lấy. Cuối cùng mặc dù nhường nên Doãn tiên sinh trốn, nhưng lại làm người nọ bị thương nặng, khiến cho Tây phương ám thế giới xuất hiện cự đại chấn động, cũng gián tiếp đưa đến tai phần quật khởi, Kên tổ chức suy sụp. Tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, Tây phương ám thế giới đều cảm thấy phương Đông có lực lượng thần bí. Ám thế giới rất nhiều cao thủ đều không dám bước vào phương Đông trên đất. Hạc lão thần thái nhìn ra đối thần nhạc nhân có rất lớn cảnh giác. Hắn cũng là ngưng tụ tinh thần, đột nhiên làm tinh thần cảm ứng. Quả nhiên hắn cảm thấy toàn bộ B thành phố khí số thế mà loáng thoáng bị cái này người chế trụ. Cái này Vũ Tâm Vũ ở sâu trong nội tâm có cực kỳ chấn động. Cái này người có thông thiên triệt địa uy năng, ta vốn cho là Tô Kiếp chính là không đâu địch nổi, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ mặt đối với người này còn phải kém hơn một bậc. Người là không thể nào tu luyện tới này các loại cảnh giới. Này người đã là tiên Phật nhất lưu nhân vật, lục địa thần tiên, từ xưa đến nay cũng chưa chắc sẽ xuất hiện cái này người mạnh mẽ như thế chi tồn tại. Vũ Tâm Vũ nguyên bản nhìn qua cảm thấy thần nhạc nhân mặc dù mạnh, có thể cũng không có quá mức không hợp thói thường. Nhưng bây giờ chân chính dùng tâm đi nhìn, lại có thể nhìn thấy cái này người đang áp chế B thành phố khí số, vậy liền thật có thể nói là bất khả tư nghị. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được điểm này. Giờ này khắc này, ngay tại Thương lão trong trạch tử, sẽ phải phát sinh việc lớn. Mà tại toàn bộ B thành phố ngoại ô Yến Sơn Dư Mạch một ngọn núi phía trên, có hai người đang quan sát toàn bộ B thành phố khí số. Bên trong một cái, bất ngờ liền là đã dẫn phát Quy Đại Văn vận khí Bạch Văn Vĩnh. cái này người hấp thu B thành phố đại học liên hợp lại văn vận long mạch. Mặc dù bị tô kiếp tạm thời lấy ra một nửa, nhưng hắn đã thu được chỗ tốt to lớn. Mà một người khác, cũng là một cái lão đầu, thế mà mang theo trong người một cái hồ lô rượu. Này trong hồ lô mặt rượu ngon cực kỳ tinh khiết hương phát tán ra, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Lão đầu này một mặt uống rượu, một mặt nhìn xem dưới núi lửa đèn. Ban đêm cực hàn, bắc phong gào thét, nhưng hai người này đều không có chút nào lạnh lẽo. Cường Long vào kinh thành, trấn áp khí số, hiện tại người thật là không tầm thường. Thời cổ đều chưa từng xuất hiện mạnh như vậy người. Uống rượu lão đầu đối Bạch Văn Vĩnh nói, thời đại biến, người tiến nhập một loại siêu nhân thời đại. Nói không chừng về sau trong thần thoại phi thiên độ địa, trường sinh bất tử, chịu phục tích cốc người còn thật sự có thể tồn tại. Thần Nhạc Nhân đích thật là mạnh mẽ, nhưng ta cũng không ngờ rằng, hắn tiến vào B thành phố, thế mà vận dụng khí thế của mình, tới áp chế B thành phố khí số. Hắn cũng không sợ một cái không tốt không bị cắn trả. Bạch Văn Vĩnh chậc chậc tán thưởng, lần này hắn cùng tô kiếp kẻ này đối mặt, ta vốn cho là hai người có thể long tranh hổ đấu một phen. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ Thần Nhạc Nhân khí thế muốn càng đầy một chút. Lần trước ta phí hết tâm tư, thu được văn vận long mạch, bị sinh sinh đoạt cướp đi một nửa. Bất quá ta đối tô kiếp kẻ này cũng không có gì ác cảm, bởi vì hắn không có cái gì dã tâm, là cái nhà khoa học. Nhưng Thần Nhạc Nhân lại khác biệt, bá khí lộ ra ngoài, có cường long thôn thiên chi thế. Cái này người đắc thế, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Tô kiếp kẻ này ta cũng lưu ý qua, hoàn toàn chính xác không màng danh lợi, không có danh lợi chi tâm, thật sự là khó được. Thần Nhạc Nhân kỳ thật vẫn luôn tại kinh doanh, sớm đã có bao quát thiên hạ, thôn tính tứ hải chi dã tâm. Uống rượu lão đầu nói, thậm chí hắn trên miệng không nói, kỳ thật đã đem ám thế giới đều xem vì mình vật trong bàn tay. Lần này hắn trực tiếp rời núi, nhưng thật ra là cho là mình có khả năng chiến thắng tai phần đại thủ lĩnh. Ngươi xem, khí thế của hắn chân, dám áp chế B thành phố khí số. Đây là một tay lật trời chi thế. Kỳ thật ngươi cho là hắn cuồng vọng, nhưng hắn là đang thử thăm dò, đồng thời ma luyện tu vi của mình. Tại đây loại áp chế quá trình bên trong, có thể khiến cho thế giới tinh thần của hắn càng mênh mông, càng có vô kiên bất tồi lòng tin. Hắn đã làm tốt trấn áp hết thảy chuẩn bị, ta là không dám như thế ma luyện chính mình. Bạch Văn Vĩnh thở dài, B thành phố khí số phi thường nhỏ, có thể cả nước đại vận tụ tập, một khi đối kháng thất bại, tự thân khí số tổn hao nhiều, thậm chí là thế giới tinh thần đều sẽ gặp phải to lớn tổn thương, mãi mãi lùi bước, người không thể cùng quốc tranh. Đây là từ xưa đến nay lời lẽ chí lý, từ xưa đến nay là dân không đấu với quan, quan liền là quốc một bộ phận. Uống tửu lão đầu nói, bất quá thời đại biến, tại tương lai chỉ sợ thật sẽ xuất hiện một kiếm hoành tàn trăm vạn sư người. Hiện tại cái này người chẳng qua là trước tiên thăm dò khí số mà thôi. Người này thật là to gan lớn mật, liền nhìn hắn hôm nay cùng tô kiếp ai thắng ai thua. Tối thiểu trên khí thế, hắn đã thắng qua tô kiếp. Nghe nói tại tai phần sở nghiên cứu bên trong, có tân nhân loại nói chuyện, người này có phải hay không đã thật đến tân nhân loại cấp độ? Cái kia thật sự chính là không được biết. Bạch Văn Vĩnh nói, tô kiếp kỳ thật vẫn là người thiếu niên, kinh nghiệm cùng khí thế kỳ thật đều có chỗ khiếm khuyết, hẳn là sẽ bị cái này Thần Nhạc Nhân ngăn chặn. Thật sự là thật là đáng tiếc. Xem một chút đi, uống tửu lão đầu nói, người ta cảnh giới tuy cao, nhưng cũng không có loại bản lãnh này. Này loại thần tiên đánh nhau, chúng ta cũng rất khó dính vào. nhưng thần nhạc nhân nếu như mượn nhờ áp chế Tô Kiếp cơ hội chấn nhiếp rồi bê thành phố rất nhiều nguyên lão, chúng ta cũng khó thoát hắn trưởng khống. Đúng vậy a, cái này người dã tâm cực lớn, cuốn khắp thiên hạ, ta đã sớm nhìn ra, hắn muốn đem thiên hạ có năng lực giả đều đặt vào dưới trướng. Hắn đã từng phái người truyền lời mời ta gia nhập tổ chức của hắn, bị ta cự tuyệt. Bạch Văn Vĩnh nói, cái này người lúc kia hẳn là đại thế đã thành, cho nên đối ta đều không phải là khách khí. Ngươi nhìn hắn trong tổ chức một chút, kỳ thật đều đối với hắn phụng như thiên thần, tại thế giới tinh thần bên trong đã đem hắn cho rằng là chủ. Những người này tu vi kỳ thật không dưới ta, tỉ như cái kia Thiết Côn Lôn, tinh thần cảnh giới không nói, thực chiến công phu còn ở trên ta. Nói tóm lại, ta cũng không muốn luân lạc tới những người này tình trạng như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.